Vô địch thiên hạ, chương 1880, chớ chú xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1870, chớ chú xâm lâm. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động. Vạn chú ma bia, không sai, vạn chú ma bia chính là hết thảy ma chú khởi nguyên chi bia, nếu là có thể đạt được vạn chú ma bia, cũng có thể đem luyện hóa nói, đừng nói lam hồn ma chú chính là so với nó còn muốn lợi hại hơn khô lâu ma chú đồng dạng có thể khu trừ. Lúc này, Hắc Lang Nhân Lữ Tiểu Tình chen lời nói. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Lữ Tiểu Tình trên thân. Lữ Tiểu Tình hít sâu một hơi, ánh mắt trong suốt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra. Ta đích xác biết vạn chú ma bia đại khai chỗ, nhưng là ta phải nói cho ngươi cũng được, mà lại chúng ta có thể hướng ngươi hiệu chung, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hoàng Tiểu Long ánh mắt sắc bén, mở miệng nói. Ngươi phải hiểu được một sự kiện, là ta cứu được các ngươi, còn có ta có thể giống như Lam Bác Vĩ, đối với ngươi siêu hồn, dạng này ta cũng như thế có thể biết vạn chú ma bia hạ lạc các ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Lữ Tiểu Tình sắc mặt bình tĩnh, ngươi là đã cứu chúng ta, nhưng là mục đích của ngươi cũng là vì vạn chú ma bia, mặc dù ngươi có thể giống như Lam Bác Vĩ đối với ta siêu hồn, nhưng là ta cũng như thế có biện pháp tự hủy bộ phận ký ức này, để cho ngươi không chiếm được vạn chú ma bia chỗ. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Lữ Tiểu Tình một hồi, lúc này mới nói. Nói đi, ngươi để cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Ta cho ngươi biết vạn chú ma bia chỗ, ngươi đáp ứng ta giúp ta Hắc Lang tộc báo thù tiêu diệt ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc. Lữ Tiểu Tình nói ra, nâng lên ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc hai mắt cừu hận cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, lắc đầu. Theo ta được biết ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc đại đế bản thân liền là vô thượng chúa tể, ngươi cảm thấy ta có thể giết chết được một tôn vô thượng chúa tể. Đến Vĩnh Hằng Ma Thành trước đó, Hoàng Tiểu Long liền từ Cao Xương Nhiên cái kia kỹ càng hiểu rõ một phen ma thú thế giới chín đại ma thú đế quốc, đối với cái này chín đại ma thú đế quốc thực lực cùng hắn đại đế thực lực nên cũng biết. Ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc đại đế, gọi Lam Sùng, là một tôn vô thượng chúa tể, hắn thực lực chỉ sợ cùng đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm bất phân cao thấp. Dạng này một tôn tồn tại, Hoàng Tiểu Long dù là có vạn cổ chi thành, dù là có thiên đường, dù là có tứ bất tượng, cũng hoàn toàn không có nắm chắc đem hắn giết chết. Lữ Tiểu Tình chần chờ một chút nói ra, vậy ngươi đáp ứng ta, sinh thời giúp ta tiêu diệt ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc. Nàng cũng biết muốn để Hoàng Tiểu Long hiện tại giết chết Lam Sùng dạng này một tôn vô thượng chúa tể rất khó. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó giúp ngươi giết chết ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc hạch tâm nhân vật cao tầng cùng một chút hạch tâm đệ tử. Ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc khống chế ma thú thế giới gần một thành thế lực, Hoàng Tiểu Long không có khả năng đi đồ diệt ma thú thế giới gần một thành chủng tộc ma thú. Lữ Tiểu Tình nhẹ gật đầu. Tốt, kỳ thật chỉ cần giết chết ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc hạch tâm nhân vật cao tầng cùng hạch tâm đệ tử, ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc cũng biết bất diệt tự hủy, bị cái khác ma thú đế quốc chiếm đoạt cũng chờ tại tiêu diệt ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc. Tiếp theo, Lữ Tiểu Tình để Hoàng Tiểu Long phát thệ. Hoàng Tiểu Long phát thệ về sau, Lữ Tiểu Tình mới đưa vạn chú ma bia hạ lạc nói cho Hoàng Tiểu Long. Chớ chú xâm lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Vâng, ngay tại chớ chú xâm lâm, Lữ Tiểu Tình gật đầu, mà lại tại chớ chú xâm lâm phía bắc một cái băng hồ bên trong. Chớ chú xâm lâm phía bắc một cái băng hồ, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, mặc dù vẫn là không có xác thực địa điểm, nhưng là đối với có được huyết nhãn ma bi Hoàng Tiểu Long tới nói, cái này đã đủ rồi. Nếu thật tại chớ chú xâm lâm phía bắc khu vực chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiến vào chớ chú xâm lâm phía bắc khu vực như vậy, dựa vào huyết nhãn ma bi cùng trèo lên ma chi thể, Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm ứng được ra vạn chú ma bia cụ thể chỗ. Chỉ là chớ chú xâm lâm, để Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ma thú thế giới bên trong ma thú cùng ma tộc vốn là đối lập, xâm nhập ma thú thế giới đã là nguy hiểm cực kỳ, mà chớ chú xâm lâm không gần như chỉ ở ma thú thế giới chỗ sâu nhất, càng là ma thú thế giới mấy đại hiểm địa một trong. Chớ chú xâm lâm, tên hắn như rừng, là một mảnh bị nguyền rủa rừng rậm, có người nghe đồn, chớ chú xâm lâm bên trong mỗi một tấc đất, mỗi một cái cây đều có nguyền rủa lực lượng, một khi bị những này nguyền rủa lực lượng xâm nhập thể nội, như vậy, rất khó khu trừ. Mà lại, chớ chú xâm lâm càng đi Bắc Việt hướng chỗ sâu, nguyền rủa lực lượng liền càng mạnh, liền xem như đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vì chớ chú xâm lâm chỗ sâu nguyền rủa lực lượng, liền ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng rất khó khô trừ, thậm chí là một chút vô thượng chúa tể chúng những này nguyền rủa lực lượng về sau, cũng phải phí công phu rất lớn mới có thể khô trừ. Gặp Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Cao Xương Nhiên nói. Đại nhân, ta hiểu rõ một vật có thể chống cự chớ chú xâm lâm nguyền rủa lực lượng. Nha, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Vật gì? Một khối gọi thượng thương nguyên thạch tảng đá. Cao Xương Nhiên nói, cái này thượng thương nguyên thạch nghe nói có một loại lực lượng thần bí khô động phía dưới, có thể không nhìn chớ chú xâm lâm nguyền rủa lực lượng, bất quá cái này thượng thương nguyên thạch là thượng thương long hùng bộ tộc truyền thừa chi bảo cho nên. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, thượng thương long hùng bộ tộc. Thượng thương long hùng bộ tộc chính là ma thú thế giới thần bí nhất chủng tộc một trong, cực ít xuất thế, mà lại không ai biết hắn chỗ. Ta biết thượng thương long hùng bộ tộc chỗ. Lúc này, cái kia hắc lang nhân Lữ Tiểu Tình nói. Bất quá, cái này thượng thương nguyên thạch chính là thượng thương long hùng bộ tộc truyền thừa chi bảo, chỉ sợ chúng ta chính là đến thượng thương long hùng bộ tộc, bọn hắn cũng chưa chắc cho mượn cho chúng ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nói. Nếu biết vậy liền dễ làm, chúng ta trước đi qua thượng thương long hùng bộ tộc. Nói đến đây, đem đâu xuất phi thuyền lấy ra ngoài. Đây là trước đó vài ngày Vĩnh Hằng Ma Thành bán đấu giá đâu xuất phi thuyền. Vị kia hắc lang nhân đại đế cao giai cường giả giật nảy cả mình. Không sai, Hoàng Tiểu Long nói, hắc lang nhân bốn người chấn kinh trước đó vài ngày Vĩnh Hằng Ma Thành đấu giá hội sự tình, đã truyền đến ma thú thế giới, cho nên, mấy người cũng là biết một chút mà lại biết là ai đập đi cái này đâu xuất phi thuyền. Như vậy trước mắt cái này tóc đen người tuổi trẻ là... Minh Vương bệ hạ Hoàng Tiểu Long, bốn người giật mình kêu lên, mấy người tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Bệ hạ chúng ta, Lữ Tiểu Tình mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt không có việc gì, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long biết Lữ Tiểu Tình muốn nói cái gì, nói ra. Ta không có quái tội các ngươi, hiện tại chúng ta việc cấp bách là muốn mau chóng đuổi tới Thượng Thương Long Hùng bộ tộc vào tay Thượng Thương Nguyên Thạch. Mấy người cung kính xác nhận. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng đám người cưỡi đâu xuất phi thuyền, bắt đầu tiến về Thượng Thương Long Hùng bộ tộc. Vì tăng tốc đâu xuất phi thuyền tốc độ, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch khô động, cũng để tứ bất tượng, thập nhị dực thiên sứ còn có 100 minh vệ toàn bộ động thủ khống chế. Bệ hạ cái kia Lam Bác Vĩ thể nội Lam hồn ma chú hẳn là ma nhãn Lam sư tử đại đế gieo xuống, Lam Bác Vĩ đã chết, ma nhãn Lam sư tử đại đế chỉ sợ đã biết. Trên đường, Cao Xương Nhiên lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng. Chỉ cần Lam hồn ma chú một ngày không có khu trừ, như vậy Lam Sùng liền có thể thông qua Lam hồn ma chú cảm ứng được hắn chỗ từ giờ trở đi, hắn sẽ nhận Lam Sùng còn có ma nhãn Lam sư tử đế quốc vô cùng vô tận truy sát. Cách chương.